chỉ sợ toàn bộ giới võ đạo Viêm Hà đều bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu. Đến cuối cùng, Lăng Vũ càng nghĩ càng thấy không thể tiếp tục như vậy, lập tức bảo Khương Nhu đặt 2 tấm vé máy bay về Đế Kinh nhanh nhất, khiến Lương Siêu không hiểu ra sao. Hà, có cần vội vàng như thế không? Lăng lão, bây giờ ám thương trong cơ thể ông cũng chỉ khỏi một nửa, muốn triệt để trừ tận gốc sợ còn cần. Không sao, Lăng Vũ khoát tay áo, nói. Còn nhiều thời gian, nhóc con sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến Đế Kinh. Chờ cậu đến Đế Kinh, nhớ phải lập tức liên hệ lão hủ, chỗ tôi có rượu ngon uống vào có thể trực tiếp gia tăng tu vi, chờ cậu đến tôi sẽ lấy nó để chiêu đãi. Con mẹ nó, Lương Siêu nghe vậy thì lập tức kinh ngạc, hai mắt đăm đăm. Hắn thật sự từng nghe nói đến loại rượu ngon này, cứ như Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhưng cho dù đi theo bên cạnh Thiên Huyền 5 năm cũng chưa từng thấy qua, không ngờ Lăng Vũ lại có thứ kỳ lạ như thế. Hắn không nói hai lời, trực tiếp gật đầu. Tốt, sau khi tôi đến Đế Kinh thì trạm thứ nhất nhất định là đến tìm Lăng lão báo tin. Từ biệt Lăng Vũ, Khương Nhu xong, Lương Siêu không khỏi nhẹ nhàng hoạt động cổ. Lúc nãy hắn đã làm rõ, lần này xung đột giữa hắn, Võ Minh và Cổ Hiên trai Mộ gia đều do hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm dẫn dắt. Vậy kế tiếp nên đi xử lý hai tên này. Đương nhiên, nếu như Mộ Liên Y kia không thức thời thì Lương Siêu cũng không để ý giải quyết ả ta luôn một thể. Cách chương.